Hỏa trùng vạn năng, chương 18, tam tinh khẩu phục dịch, góc truyện audio.com, chấm, lúc này, tại Tam Dương Trấn, trong một tầng hầm chế tạo bằng tinh thiết, tiếng gào thét thảm liệt truyền đến từ chỗ sâu nhất. Tê tâm liệt phế, Lệ Ca, tên tiểu tử này chịu được sao? Bát tinh cốt hẳn là còn chưa có nghiên cứu phát minh thành công. Lãnh Xích Luyện không nhịn được nhìn về phía phiến hắc ám sau lưng. Nói ra, lúc này, có một vị thanh niên đứng trước người gã, quanh người quấn quanh khí đen nhàn nhạt. Đó chính là lựa chọn của gã. Dùng tư chất của Lâm Huyền có thể ngưng tụ ra hỏa chủng đã là cực hạn. Gã muốn thu hoạch được lực lượng, liền phải tiếp nhận thống khổ mà người thường không thể tiếp nhận. Lệ Kỳ Phong thản nhiên nói. Dùng thân phận và địa vị của y, vốn là sẽ không đi đến loại địa phương nhỏ này. Bởi vì duyên phận, y gặp được Lâm Huyền, cũng chỉ là thuận tay ban thưởng, liền khiến cho một tiểu nhân vật như vậy trở thành dị năng giả. Nhưng ở trong mắt Lệ Kỳ Phong, tư chất của Lâm Huyền quá phổ thông, chú định chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng lúc Lâm Huyền kiên định muốn tiếp nhận cấy ghép bát tinh cốt, y phát hiện ra chính mình đã xem nhẹ tiểu nhân vật này. Phải biết rằng, bát tinh cốt là dùng yêu cốt luyện thành, muốn cấy ghép vào trong cơ thể con người, tỷ lệ tử vong cao tới hơn 9 thành, mà còn cần phải chịu đựng nỗi khổ lột da vỡ xương rút gân. Chấp niệm cùng với ý chí cỡ nào, mới sẽ tiếp nhận dạng thử nghiệm này, là người liền có 9 phần mệnh, 6 phần tại thiên. 3 phần tại người, liền xem tạo hóa của bản thân gã. Lệ Kỳ Phong nhìn thời gian một chút, nhíu mày, Tiêu Trạch đi làm việc đã lâu, làm sao vẫn chưa về? Dùng nước đen của gã giải quyết một tên tiểu tử mới vừa ngưng tụ hỏa trùng hẳn là dễ như trở bàn tay. Lệ Ca, có muốn ta đi xem một chút hay không? Lãnh Xích Luyện nói, không vội, bắt Long Viên quan trọng hơn. Lệ Kỳ Phong trầm giọng nói, rồng là loài dâm dục, giao cấu với vạn thú. Trong thiên hạ có tổng cộng 19 loài long viên. Đầu long viên tại Tam Dương Trấn này vô luận như thế nào cũng đều phải rơi vào trong tay của ta. Trong khi nói, Lệ Kỳ Phong bước ra ngoài. Chỉ còn tiếng gào thét kia quanh quẩn không thôi, cách chương.